Tử khí đông lai, chương 29, góc chuyện audio.com. Hôm nay lão phu nhân tiểu sinh thần, Tô Nguyên cùng Tô Cẩm cùng một chỗ giúp đỡ chiêu đãi các cô nương, một buổi sáng không có ngừng qua, đã là có chút mệt mỏi, đang lúc muốn nằm nghỉ một chút Thiền Y lại đến đây chờ không nổi nàng nói dứt lời, Tô Nguyên trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên, phủ thêm kiện áo lông chồn liền đi ra ngoài nàng đã là vô cùng cẩn thận, nhưng mẫu thân làm sao sẽ còn không thoải mái. Chẳng lẽ trong lúc lơ đãng vẫn là lấy cái gì đạo sao? Nàng càng nghĩ càng là sợ hãi, đi trên đường vậy mà ngã một phát. Dọa đến Bảo Lục vội vàng dìu nàng, đã thấy Tô Nguyên trên mặt đã treo nước mắt, gương mặt kia nhìn mười phần tái nhợt giống như đang sợ hãi lấy cái gì, vẻ mặt này là nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhất thời hoảng đến cả lăm. Cô nương, ngài làm sao vậy? Thiền Y cũng không nói gì thêm. Nguyễn Di Nương chỉ là có chút choáng đầu, nô tỳ nghe nói, mang bầu là thường có, hẳn là sẽ không. Tô Nguyên khập khễnh đi lên phía trước, nàng không thể lại mất đi mẫu thân, cũng không thể lần nữa tiếp nhận loại đả kích này. Nhịn đau, rất nhanh liền đi tới Nguyễn Chân viện tử. Nhìn thấy tóc nàng đều có chút tán loạn, Nguyễn Chân lấy làm kinh hãi. Nguyên Nguyên, ngươi ngã sao? Có đau hay không? Lại nhìn thấy Thiền Y, bất mãn vô cùng. Các ngươi làm sao luôn luôn đi quấy rầy nàng? Ngài đến cùng nơi nào không thoải mái? Tô Nguyên bổ nhào vào bên người nàng. Ngài nhanh nói cho ta nghe một chút đi, Huệ Nương đâu? Mau mau bảo nàng đi mời Hồi Xuân Đường Đinh Đại Phu, nhìn cho kỹ. Nguyễn Chân thật không cảm thấy có cái gì, trước kia mang Tô Nguyên, cũng sẽ có loại này không hiểu choáng đầu, nơi nào nghĩ đến trong phòng hai cái nô tỳ nổi điên, một điểm gió thổi cỏ lay giống như là gặp được kinh thiên sóng lớn đồng dạng, ngược lại đem nàng làm cho có chút sinh khí, nàng đang lúc muốn khuyên Tô Nguyên trở về, liền nghe được một loạt tiếng bước chân, vậy mà Tô Thừa Phương cũng tới. Lão gia, Nguyễn Chân trợn mắt hốc mồm, đợi lát nữa nàng thật phải thật tốt răn dạy hai cái này nô tỳ. Nhìn thấy nữ nhi cũng tại, vẫn là loại này chật vật dạng, Tô Thừa Phương không phải do giật mình. Cha, mau mời Đinh Đại Phu, đã đi mời, ngược lại là ngươi. Tô Thừa Phương đưa tay lũng một lũng tóc của nàng. Ngươi làm sao loại này bộ dáng? Ta ném tới, Tô Nguyên nơi nào quan tâm được mình, chỉ cần Nguyễn Chân không có chuyện gì, nàng nỗ lực cái gì đều có thể, huống chi chỉ là té một cái, nàng vỗ vỗ váy sam, đụng phải vết thương cũng không nhăn mi. Không có gì, đi đường nhanh không có chú ý, một bên lôi kéo Nguyễn Chân tay, cẩn thận hỏi. Còn có khác chỗ không thoải mái sao? Là hôm nay mới như vậy, còn là lúc nào dạng này? Hoàn toàn như cái đại phu, nghe được Tô Thừa Phương đều cười lên. Nguyên Nguyên, ngươi dạng này, Chân Nhi đều muốn bị ngươi hù dọa, ngươi không cần lo lắng, ta đã gọi Lục An đi mời Đinh Đại Phu tự có Đinh Đại Phu đến xem. Nhưng Tô Nguyên bởi vì La Thị, đối Đinh Đại Phu đột nhiên không có như vậy tín nhiệm cúi đầu suy nghĩ chuyện. Đinh Đại Phu rất nhanh liền tới, gặp Tô Thừa Phương cũng tại, liền vội khom lưng hành lễ. Tô Thừa Phương miễn lễ nói, người nhanh cho nàng nhìn một chút a. Đinh Đại Phu ứng thanh, ngồi xuống. Góc chuyện audio.com. Tô Nguyên con mắt không nháy một cái chăm chú nhìn, trong phòng đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh, mặc dù nghe Huệ Nương ý tứ, Nguyễn Chân choáng đầu rất nhẹ, Tô Thừa Phương không có khẩn trương như vậy, nhưng hắn lại bởi vì Đinh Đại Phu đến, nghĩ đến Tô Nguyên đã từng nói, Nguyễn Chân nàng đến cùng có hay không mang thai song bào thai đâu. Lần này, Đinh Đại Phu lại sẽ có không đồng dạng thuyết pháp. Mò được một lát, Đinh Đại Phu mi tâm thoảng qua nhéo nhéo, dò hỏi. Gần nhất nhưng có cái gì dị thường cử động, có chưa từng sinh ra môn. Tô Nguyên trong lòng lột bột một tiếng quát, thế nào, có phải là không tốt hay không? Nguyên Nguyên, Tô Thừa Phương gặp Tô Nguyên hôm nay giống như quá kích động, không quá bình thường, không phải do ngữ khí nghiêm khắc mấy phần. Người yên tĩnh chút, Đinh Đại Phu tự có chủ trương. Không phải đại phu, xác thực không hiểu Tô Nguyên bị phụ thân răn dạy, cũng hiểu biết mình có chút quá mức, nàng chỉ có thể đè nén xuống đáy lòng lo lắng, dù sao không phải kiếp trước, có lẽ là mình chuyện bé xé ra to. Nguyễn Chân nói, đều là dựa vào ngài dặn dò, không có thay đổi gì, cũng không có đi ra ngoài. Đinh đại phu liền kỳ quái, lẩm bẩm nói, thai tướng lại là có chút bất ổn, lại, câu nói này gọi Tô Thừa Phương cũng không phải do cảnh giác lên. Bất ổn là có ý gì? Đinh đại phu, nguy hiểm không? Đinh Đại Phu nhắm mắt lại đem mạch một lát từ từ nói. May mắn Di Nương nội tình không sai, ta mở một bộ giữ thai thuốc xác nhận vô sự, bất quá các ngươi hẳn là muốn bao nhiêu chú ý chút ít, vạn sự cẩn thận. Tô Thừa Phương lông mày trao xuống, trước kia trước cũng là ngươi đem đến mạch không phải nói nàng thai tướng rất ổn sao? Vâng, chỉ là trước khác nay khác, Đinh Đại Phu lắc đầu, ẩm thực sinh hoạt thường ngày là rất trọng yếu. Chiếu Tuyết biết được việc này, bận bịu bẩm đi lão phu nhân nơi đó, nghe nói Nguyễn Chân bụng không chắc chắn, lão phu nhân không khỏi sốt ruột, bọn hắn Tô gia lúc đầu tự tử liền đơn bạc, liền coi như là Tô Thừa Phương sủng ái Nguyễn Chân, đến bây giờ cũng mới mang thai thứ hai thai, nàng cũng có chút ngồi không yên, tới hỏi một chút. Nhìn thấy trong ngoài nô tỳ tựa như nhàn tản hình dạng, nghĩ thầm Nguyễn Chân người này quá mức mềm mại, tung hỏng nô tỳ, đến mức phục thị không chu toàn, chính là chất vấn. Các ngươi mỗi một cái đều là làm sao phục vụ, về sau lại muốn ra cái sai lầm, hết thảy phát bán đi. Huệ nương cùng Thiền y dọa đến quỳ xuống tới. Lão phu nhân, không liên quan chuyện của các nàng. Nguyễn Chân vội vàng nói, có lẽ là ta mấy ngày nay ngủ không được ngon giấc. Ngủ không ngon sẽ ảnh hưởng đến thai nhi sao? Tô Nguyên không quá tin tưởng, huống chi gần nhất lại có nhiều như vậy việc vui, cữu phụ trúng cử, lão thái thái đem đến kinh đô, mẫu thân trong lòng nhất định là vui vẻ, lại phụ thân còn đối nàng tốt như vậy, mẫu thân sẽ không lo lắng nhiều, nàng cái này nhất định là tại vì hai cái nô tỳ giải vây. Nhưng nếu không phải bởi vì thiếu ngủ, không lý do tại sao lại đột nhiên không tốt đâu. Thừa dịp lão phu nhân hỏi Đinh Đại Phu thời điểm, nàng đi đến gian ngoài hỏi thăm Thiền y. Mẫu thân là lúc nào cảm thấy choáng đầu? Thiền y nói, liền vừa rồi, di nương nguyên là muốn làm kiện tiểu y áo, gọi nô tỳ đi lấy kim khâu, về sau lại thêu hoa dạng, lật tới lật lui cảm giác đến giống như không có Tô phu nhân lần trước đưa tới đẹp mắt. La thị sao, sau đó thì sao, Tô Nguyên truy vấn, cocchuyenaudio.com. Di nương gọi nô tỳ đem nàng đưa đến tiểu Sam Nhi lấy ra nhìn, di nương nhìn một lát liền choáng đầu. Cho ta xem một chút. Thiền y giật mình, chỉ gặp Tô Nguyên hết sức nghiêm túc vội vàng liền đem La Thị đưa tới đồ vật tìm ra, đều là đặt ở một cái trong hộp tổng cộng có 4 kiện còn có một cái đầu hồ mũ, hai cái hài nhi đùa nghịch đồ chơi nhỏ. Sở lấy vải áo vô cùng mềm mại, Tô Nguyên lật tới lật lui, không có phát hiện dị thường, lúc trước La Thị tặng đồ tới nàng liền cảnh giác qua, nhưng không có ăn uống thì cũng thôi đi, ngày thường đồ vật có thể có cái gì. Chẳng lẽ là mình nghi thần nghi quỷ, tay nàng chỉ vuốt ve tiểu Sam, trăm mối vẫn không có cách giải, nghi hoặc ở giữa, chóp mũi đột nhiên nghe được một trận mùi thơm. Chỗ nào mùi thơm, nàng sững sờ, là cái này cá chép nghịch nước, Thiền y cười nói, sườn núi bách mộc điêu khắc, đó là một loại cực kỳ thưa thớt vật liệu gỗ, bình thường sẽ không lấy ra điêu thành đồ chơi nhỏ, không ra tòa tổ phụ nhà cùng bọn hắn lui tới rất nhiều tốt vật sẽ không keo kiệt chỉ là, vì sao không phải tuyển có hương vị. Tô Nguyên lúc này lòng nghi ngờ vô cùng nặng, đã là có chút cố chấp, càng nghĩ càng không đúng đầu, đúng là gọi Thiền y tìm đem rìu đến, trên mặt đất dùng sức một bổ, mộc điêu ứng thanh mà nát, bên trong lại bay ra một trận hương. Tô Nguyên vội vàng cầm lên cho Đinh Đại Phu nhìn, Đinh Đại Phu thứ này ngài nhìn có cái gì không đúng sao? Ngài xích lại gần nghe nhìn. Có thể tại hồi xuân đường lên làm danh y coi như không bằng Lý Lúc Chân nếm khắp bách thảo, đối thế gian dược liệu cũng rõ như lòng bàn tay, Đinh Đại Phu cúi đầu xuống, tinh tế ngửi ngửi, đột nhiên biến sắc bật thốt lên. Đây là nơi nào tới, vậy mà cất giấu độc vật. Đám người đều thất kinh, Tô Thừa Phương cũng không nghĩ tới sẽ có người hại Nguyễn Chân, nghiêm mặt nói. Độc vật là ý gì? Cái này mộc điêu là sườn núi bách khắc gỗ, sườn núi bách mộc hương vị nồng, lại rất ổn trọng, đối thân thể hữu ích nguyên là đồ tốt, nhưng vị này hết lần này tới lần khác khắc chế xạ hương, cả hai hỗn cùng một chỗ, xạ hương vị chính là trừ khử vô hình. Đinh Đại Phu trong lòng ám đạo người này ác độc nhưng cũng không muốn đối Tô ra sự tình nói này nói kia chỉ là vạch đến. Xạ hương giấu trong đó, vô sắc vô vị, chậm rãi xâm nhập tại mang bầu phụ nhân chính là độc vật lưu không được hài tử. Lão phu nhân biến sắc nghiêm nghị nói, thứ này từ đâu tới? Tô Nguyên nghe được Đinh Đại Phu trong lòng biết chính mình suy đoán một chút không sai, quả nhiên đường tổ phụ nhà cất giấu quỷ, liền không biết là ai. Nàng đang muốn nói chuyện Tô Thừa Phương từ từ nói. Đinh Đại Phu, bây giờ ngươi biết được là bởi vì xạ hương, còn muốn hay không một lần nữa cho cái toa thuốc? Chân nhi nàng thai nhi đến cùng như thế nào? May mắn phát hiện ra sớm, ảnh hưởng không lớn, chỉ cần để di nương rời xa thứ này là được. Đinh Đại Phu nói dừng một chút cười nhìn về phía lão phu nhân. Nguyễn Di Nương bởi vậy mạch tượng ba động, ngược lại để cho lão phu phát hiện một cọc sự tình, Di Nương đây là mang thai song thai, trước kia có một mạch ẩn mà rất nhỏ, bây giờ lại là 10 phần cường kiện. Song thai kia là hai đứa bé. Lão phu nhân kinh hỉ vạn phần, bật thốt lên, là long phượng thai sao? Đinh Đại Phu cười nói, cái này ngược lại không tiện nói, nhưng nhất định là song thai, không phải lão phu cũng không dám cáo chi. cocchuyenaudio.com, làm không rõ chính là có hy vọng, tựa như vui như lên trời, lão phu nhân không nói ra được cao hứng, thét ra lệnh Chiếu Tuyết đem cái kia mộc điêu ném ra cùng Đinh Đại Phu nói. Còn xin ngài gần đây thường đến xem Nguyễn Di Nương, nhất định phải làm cho nàng thuận lợi sinh ra tới. Đinh Đại Phu tự nhiên đáp ứng. Lão phu nhân khiến người đưa một cái nặng nề phong đỏ, đem Đinh Đại Phu đưa ra cửa sân, cùng Nguyễn Chân nói. Người tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi, không nên suy nghĩ nhiều, chuyện này Thừa Phương sẽ tra rõ ràng, về sau mặc kệ là mặc trên người, miệng bên trong ăn, một mực muốn nghiêm tra. Người yên tâm, về sau cũng không dám có người đến hại ngươi, ngươi cứ việc an tâm dưỡng thai. Lần thứ nhất Tô Nguyên nhìn đến lão phu người đối xử với Nguyễn Chân như thế, trong lòng vui lo thấm nửa, nàng rốt cuộc minh bạch phụ thân vì sao nói đừng nói cho bất kỳ kẻ nào, tổ mẫu lúc này đối với mẫu thân đầy cõi lòng hy vọng, cái này nếu là tương lai sinh ra tới là hai cái nữ thì làm sao bây giờ? A-di-đà Phật. Tô Nguyên ở trong lòng mặc niệm nhất định phải phù hộ mẫu thân mang chính là Long Phượng thai. Chính hận không thể lại đi trong chùa miếu lại cho 100 lạng bạc dòng, lúc lão phu nhân thanh âm nghiêm nghị lại tại vang lên bên tai. Đều đi ta nơi đó, Thừa Phương, đem trong nội viện này tất cả nô tỳ đều dẫn đi. Đây là muốn tra rõ, Nguyễn Chân trong lòng biết xảy ra chuyện gì, nhưng nàng cũng không rõ tại sao lại dạng này, cúi đầu kéo Tô Thừa Phương ống tay áo nói khẽ. Lão gia, bất kể như thế nào, cái này nhất định là cùng Tô phu nhân không quan hệ. Tô Thừa Phương đập vỗ tay của nàng, ta giống như là sẽ oan uổng người sao, người không cần lo lắng. Năm đó hắn tại đại lý tự nhậm chức phụ thân cùng ca ca bản án liền là hắn lật lại bản án, Nguyễn Chân trong lòng hơi định cười gật gật đầu. Cách chương.